Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 49, Linh. Chờ Lê Ông sau khi kết thúc huấn luyện, Trương Chấn Nhân liền tìm đến Lê Ông. Nói rồi lần này trao đổi hợp đồng chi tiết nhỏ nguyên do. Câu lạc bộ tựa hồ không coi trọng ngươi. Liền ngay cả ta dùng ngươi phí bồi thường vi phạm hợp đồng uy hiếp đều không dùng. Ta cũng không biết nên làm gì. Cái kia Nelson tiên sinh rất hung hăng. Đó là một cáo già ra hỏa. Lê Ông lý giải gật gù. Hắn đến câu lạc bộ đại khái 2 tháng. Đối với câu lạc bộ cao tầng cả đám người cũng có chút hiểu rõ. Trong câu lạc bộ, có quyền lên tiếng nhất chính là câu lạc bộ chủ tịch Đếp Huệ Lan. Hắn có 63 tuổi. Là nước Anh nổi danh thể dục đồ dùng ông trùm. Dòng dõi từng có ước bảng Anh. Nhưng làm câu lạc bộ người đầu tư, Huệ Lan rất ít nhúng tay câu lạc bộ sự vật. Ở tại dưới chính là thi đấu bộ chủ quản Steven Nelson cùng huấn luyện viên trưởng Duo. Steven Nelson chỉ là thi đấu bộ chủ quản. Nhưng trên thực tế, Wigan Athletic câu lạc bộ cũng không lớn. Ngoại trừ mấy năm trước thành lập thi đấu bộ ở ngoài, những ngành khác đều rất nhỏ. Vì lẽ đó Steven Nelson kỳ thực quan sát đội bóng tất cả thi đấu bên ngoài sự tình. Tỉ như câu lạc bộ tài trợ, thương mại mở rộng, lại tỉ như chủ quản câu lạc bộ tài chính. Hắn còn đảm đương một phần chuyển nhượng công tác. Duo làm đội bóng huấn luyện viên trưởng. Ở nước Anh bóng đá hoàn cảnh lớn dưới, quyền lên tiếng vẫn là tương đối lớn. Có điều hắn chỉ phụ trách một ít cùng đội bóng có liên quan công tác. Nếu như hắn muốn dẫn vào một cái nào đó cầu thủ, sẽ để Nelson đi đón tay. Sau đó Nelson gặp căn cứ câu lạc bộ tình huống, đến quyết định có hay không dẫn vào cái này cầu thủ. Thông thường mà nói, ở câu lạc bộ đủ khả năng trong phạm vi, đều sẽ thỏa mãn dù ồ yêu cầu. Lê Ông chuyển nhượng Wigan Athletic chính là như vậy. Duo thông báo Nelson. Nelson đem Lê Ông từ MU mang tới Wigan Athletic. Ở chuyển nhượng phương diện, Duo là lên tiếng, Nelson là làm việc. Nhưng ở những phương diện khác, Duo sẽ không có bất kỳ nhúng tay chỗ trống. Bao quát cùng cầu thủ thỏa thuận hợp đồng các loại, Nelson có phương diện này quyền lợi. Mỗi cái cầu thủ có môi giới đều phải muốn cùng Nelson giao thiệp với. Tuy rằng Lê Ông không cùng Nelson tiếp xúc qua, nhưng cũng nghe qua đội hữu nói tới một ít chuyện. Tự nhiên biết Donier Sum, đó là một ở câu lạc bộ chân chính có quyền lợi người. Người có thể chính diện cùng Nelson đàm phán, đã làm ra không sai. Lê Ông ngược lại an ủi lên Trương Chấn Nhân. Lê Ông, vẫn là ta làm không được. Ta trước không có phương diện này kinh nghiệm. Tên kia quá hung hăng. Lúc đó ta còn có chút sốt sắng. Dù sao cũng là lần thứ nhất. Lê Ông cười nói, ai lần thứ nhất đều sẽ căng thẳng. Có điều ngươi còn không trải qua, ngẫm lại hẳn là sẽ không căng thẳng đi. Chấm ngoặc kép, ngươi có ý gì? Trương Chấn Nhân sững sờ, không phản ứng lại. Lê Ông do dự nhìn anh họ, người ta nói người Đức rất gàn bướng. Hẳn là sẽ không chứ? Lẽ nào ngươi đã từng có? Trương Chấn Nhân đầu óc xoay chuyển nửa ngày, mới đánh cái cơ linh đạo. Làm sao sẽ, ta cũng không có. Lần trước ta truy cái cô nương, đưa 99 đóa hoa hồng, bị nàng trực tiếp ném vào thùng rác. Nói chuyện âm càng ngày càng thấp lạc. Nguyên tới vẫn là cái nơi Nam A. Lê Ông bừng tỉnh, ngươi. Trương Chấn Nhân thẹn quá thành giận, đơn giản chơi lên vô lại. Vậy thì thế nào? Ta chỉ là tương đối bảo thủ. Ồ, hóa ra là như vậy. Chấm ngoặc kép. Lê Ông kéo dài âm điệu nói. Đúng rồi, anh họ, không bằng ta giới thiệu đội hữu của ta cho ngươi biết. Brekin cùng Rido, bảo đảm ngươi trong vòng 1 tuần lễ phá thân. Trương Chấn Nhân lườm một cái. Không cần, như vậy ta không bằng chính mình đi tìm. Được rồi, Lê Ông khổ não lắc đầu một cái. Trịnh trọng nói thật sự, ca, ngươi thật sự làm ra không sai. Mạnh hơn ta nhiều lắm. Đây là thành tâm. Lê Ông căn bản không nghĩ nhiều cái gì. Hắn chỉ là để Trương Chấn Nhân giúp hắn cùng câu lạc bộ ký một phần hợp đồng. Trương Chấn Nhân có thể xem hiểu hợp đồng là hắn anh họ, có thể trở thành là hắn lâm thời người đại lý. Chính là như vậy, chỉ đến thế mà thôi. Còn đàm phán cái gì? Hắn đều không nghĩ tới phức tạp như thế. Có thể Trương Chấn Nhân vừa nhắc tới đến, hắn mới biết không phải đơn giản như vậy. Đàm luận tiền lương đãi ngộ, đàm luận ký kết niên hạn, đàm luận những vật khác. Nói chung, hắn căn bản không nghĩ tới hợp đồng còn muốn cùng câu lạc bộ đàm phán. Chờ Trương Chấn Nhân vừa nhắc tới đến, hắn mới biết những này. Nhưng ngẫm lại, Trương Chấn Nhân cũng chỉ vẫn còn đang đi học. Tuổi tác cũng không thể so hắn lớn hơn vài tuổi. Thậm chí chính mình thêm vào kiếp trước, so với Trương Chấn Nhân tuổi tác còn muốn lớn hơn, trải qua còn nhiều hơn. Chính mình phản cũng có vẻ ấu trĩ rất nhiều. Mà vị này anh họ, có thể trực diện gian trá Nelson, cùng Nelson dựa vào lý lẽ biện luận đi đàm phán. Làm được cái này đã không dễ dàng. Còn có thể trong đó tìm tới quyền chủ động, lấy hắn phí bồi thường vi phạm hợp đồng làm uy hiếp. Trương Chấn Nhân cũng hoàn toàn không trải qua những này. Có thể như thế việc phức tạp, hắn lại hoàn thành không sai. Coi như cuối cùng không có bàn luận xong xuôi, cũng chỉ có một cái hợp đồng niên hạn bất đồng mà thôi. Nếu như anh họ không phải vì hắn đàm luận cái 5 năm hợp đồng, ký hiệp ước kỳ thực cũng không có gì. Hắn làm ra thật không tệ. Lê ông cảm thấy không thể so những người chân chính cỏ môi giới chênh lệch. Coi như tìm cái có giấy phép cỏ môi giới, thậm chí là hàng hiệu cỏ môi giới, có thể thế nào đây? Ca, người liền tiếp tục cùng Nelson đàm luận. Hắn cảm thấy nên ký một phần niên hạn trường hợp đồng. Thậm chí không để ý kéo dài. Đó là bởi vì biểu hiện của ta không đầy đủ được. Chỉ cần ta có thể biểu hiện đủ tốt, như vậy quyền chủ động sẽ ở chúng ta nơi này. Nói chuyện gì đều sẽ đơn giản rất nhiều. Lê ông thản nhiên nói. Ngữ khí của hắn rất phẳng nhạt. Có thể ý tứ trong lời nói lại làm cho Trương Chấn Nhân tinh thần chấn động. Trương Chấn Nhân cẩn thận nhìn chằm chằm Lê ông, cao giọng nở nụ cười. Ha ha, Lê ông, người quả nhiên không hổ là ta người của Trương gia. Lại tự tin như thế. Không sai. Không sai, Lê ông trong nháy mắt sắc mặt biến thành màu đen. Người của Trương gia, lời này từ Trương Chấn Nhân trong miệng nói ra, làm sao nghe làm sao quái dị. Lê ông chặn lại nói, được rồi, ca, ngươi liền tìm cái quán trọ ở lại đi. Ta nghĩ ngươi phải ở chỗ này ở mấy ngày. Trương Chấn Nhân gật gù, ở đàm luận xong hợp đồng trước, ta còn muốn cùng ngươi câu lạc bộ nói chuyện trụ sở của ngươi vấn đề. Ta nghĩ cái kia không tốn bao nhiêu thời gian. Ngươi liền chuẩn bị chuyển tới căn phòng lớn bên trong đi. Ngoặc kép, ngày thứ hai Trương Chấn Nhân bắt đầu rồi một cái khác công tác. Làm Lê ông cùng đội hữu đồng thời lúc huấn luyện, Trương Chấn Nhân ngay ở Wigan Athletic câu lạc bộ mỗi cái bộ ngành vòng tới vòng lui. Không ngừng giục bọn họ vì là Lê ông giải quyết ký túc xá vấn đề. Ta đường đệ nhưng là đội bóng chủ lực. Lại muốn ở tại cầu thủ ký túc xá. Này hoàn toàn không hợp lý. Ta đường đệ đều đến rồi hơn 2 tháng. Mau một chút, ta đã chịu đựng không được cái kia cầu thủ ký túc xá. Ở Trương Chấn Nhân tấm kia làm người thán phục khuôn mặt, cùng làm người tức giận giọng nói lớn rục rã. Câu lạc bộ công nhân viên hiệu suất làm việc cao lạ kỳ. Rất nhanh sẽ tìm mấy cái thích hợp nhà. Trương Chấn Nhân đi quay một vòng. Bất mãn ở câu lạc bộ ầm ĩ lên. Ta đường đệ huấn luyện rất nỗ lực. Đều là muốn tăng cường huấn luyện. Vì lẽ đó ta đường đệ nhất định phải ở tại khoảng cách sân huấn luyện gần một ít địa phương. Một cái nghề nghiệp cầu thủ. Liều mạng huấn luyện mệt mỏi một ngày. Về nhà đương nhiên muốn thư thái. Ngươi xem một chút các ngươi tìm địa phương. Hoàn cảnh thực sự quá chênh lệch. Địa phương quá to lớn không được. Ta đường đệ gặp sợ tối. Hơn nữa hắn vẫn không có xe. Nơi này cũng quá nhỏ. Cùng cầu thủ ký túc xá khác nhau ở chỗ nào? Chỉ một ngày, Wigan Athletic câu lạc bộ công nhân viên bị Trương Chấn Nhân khiến cho sứt đầu mẻ chán. Bọn họ đều cảm thấy này một ngày làm việc so với một tuần còn mệt. Lúc này, Lê ông còn đang sân bóng huấn luyện. Ngoại trừ cùng bóng đá có liên quan đồ vật, Chuyện gì khác cũng không cần hắn bận tâm. Hắn chỉ cần huấn luyện là được. Nỗ lực huấn luyện, đánh tựa như thi đấu. Đây chính là hắn công tác. Liên quan với hợp đồng sự tình, tuy rằng vẫn không có đàm luận được, hắn cũng có chính mình cân nhắc. Anh họ nắm chính mình phí bồi thường vi phạm hợp đồng uy hiếp. Nelson đều không hé miệng. Vậy đã nói rõ đối phương trong lòng có cái cân nhắc. Cái kia chính là biểu hiện của chính mình còn chưa trị 400 vạn bảng Anh. Dù sao đó là một bút không nhỏ tài chính. Có thể mua trên hai cái thực lực phái giữa sân. Nếu như biểu hiện của chính mình cao hơn 400 vạn bảng Anh đây. Khi đó Nelson nhất định sẽ nhả ra. Cho tới biểu hiện, Leon vô cùng tin tưởng. Chỉ vì trong thân thể hắn thứ hai viễn cổ sức mạnh phong ấn liền phải mở ra. Theo từng cuộc một thi đấu, viễn cổ phong ấn tầng kia vụ trạng vầng sáng càng ngày càng nhạt. Hắn đã phát hiện một ít quy luật. Chỉ cần mình đi thi đấu, vầng sáng sẽ làm nhạt rất nhiều. Biểu hiện được, vầng sáng làm nhạt liền mau một chút. Ngược lại biểu hiện kém làm nhạt liền chậm một chút. Nhưng tóm lại tới nói đều là đang chậm chậm làm nhạt. Chỉ cần lại tiếp tục mấy trận thi đấu, hắn tin tưởng bất luận làm sao, tầng này vầng sáng đều sẽ biến mất. Đến thời điểm hắn liền phải nhận được loại thứ hai viễn cổ sức mạnh. Một cái viễn cổ sức mạnh thêm thần thông bí kỹ, đã để cho mình có năng lực trở thành League One đội bóng chủ lực. Lại mở ra một cái viễn cổ sức mạnh đây. Cái kia thực lực của chính mình nhất định có thể nâng cao một bước. Đến thời điểm muốn biểu hiện được, liền đơn giản hơn nhiều. Đến thời điểm lại ký hợp đồng mới. Nhưng là không phải như vậy. Leon lạnh lùng nghĩ, ngày 27 tháng 9, League One vòng thứ 10 khai hòa, Wigan Athletic sân khách khiêu chiến Coventry. Coventry phía trước thi đấu đánh cũng không được. 9 trận chiến 2 thắng 4 bình 3 phụ thành tích. Ở League One trên bảng xếp hạng, đã tới gần giáng cấp khu biên giới. Vì lẽ đó bọn họ so sánh thi đấu tương đương coi trọng. Sân nhà tác chiến, liền câu lạc bộ chủ tịch Lôi Lan Sâm đều tự mình đến sân bóng đốc chiến. Bởi vậy có thể thấy được, bọn họ so sánh thi đấu coi trọng. Đây là chủ cuộc tranh tài. Đối thủ Wigan Athletic gần nhất mạnh phi thường thế. Bọn họ không thể không phi thường coi trọng. Đội chủ nhà phòng thay đồ, huấn luyện viên trưởng Jim Metten chính căn dặn, liền giống chúng ta lúc trước làm như vậy. Chú ý chạy chỗ, không nên để cho đối phương số 13 ở trước sân cầm bóng. Nếu như xuất hiện tình huống, đừng làm cho cái kia số 13 chạy đi. Phạm Quy cũng muốn ngăn cản hắn. Jim Metten đã làm nhiều lần công tác. Hắn biết Đa Huy Cương thi đấu gần nhất có cái số 13 biểu hiện tương đối tốt. Có thể nhược điểm cũng tương đương rõ ràng. Hắn đặc biệt căn dặn cầu thủ không muốn phạm sai lầm. Còn có cái kia số 10. Rydo. Cái này cầu thủ mặc dù mới lần thứ nhất tham gia League One thi đấu. Nhưng biểu hiện tương đương chói mắt. Ta muốn các ngươi hạn chế lại hắn. Vẫn theo hắn. Chấm ngoặc kép. Lại dặn vài câu. Chênh lệch thời gian không nhiều. Hai đội cầu thủ đăng tràng trận đấu bắt đầu. Jim Metten công tác làm tương đối tốt. Hắn nhằm vào Wigan Athletic bố trí một ít độ công kích phòng thủ. Ở thi đấu vừa bắt đầu liền hiển hiện ra hiệu quả. Rydal bị hạn chế lại. Mỗi khi hắn ở trước sân cầm bóng, thì có cầu thủ không ngừng tiến lên chiến đấu. Động tác tương đối lớn. Thậm chí không tiếc phạm quy đến ngăn cản hắn truyền ra uy hiếp bóng. Nhằm vào Leon thì lại hoàn toàn khác nhau. Phòng thủ Leon, bọn họ liền không như vậy, dũng mãnh. Bọn họ dùng phương pháp rất đơn giản, chính là cắt đứt Leon chuyền bóng con đường. Leon ở trước sân chạy chỗ vốn là kém, lại bị đối phương như vậy hạn chế. Muốn bắt được bóng cũng không dễ dàng. Đội hữu không thể là đem bóng chuyền cho hắn, dùng vô cùng nguy hiểm điếu chuyền. Huống chi, làm đối phương hàng phòng ngự dày đặc lúc. Leon cũng không có biện pháp quá tốt. Kết quả đến hiệp 2, Leon đơn giản liền ở hậu trường phòng thủ. Ngược lại đến trước sân cũng không cơ hội gì. Hắn vốn là cái cầu thủ hậu vệ, liền ở hậu trường hạn chế đối phương, cũng có thể phát huy tác dụng của chính mình. Có Leon ở hậu trường chăm chú phòng thủ, đối phương phản kích căn bản là không đánh được. Chỉ tiếc Wigan Athletic tuy rằng vẫn đang cố gắng tấn công. Rydal cũng đúng lúc truyền ra mấy đá tinh diệu truyền bóng. Có thể vẫn không thể nào đạt được ghi bàn. Wigan Athletic vẫn không thể nào công phá Coventry khung thành. Coventry muốn đánh phản kích cũng không thể đánh ra kết quả gì. Cuối cùng, hai đội lấy 0-0 bắt tay giảng hòa. Sân khách lấy thế hòa kết cuộc. Đối với Wigan Athletic tới nói, kết quả cũng xem là tốt. Dù sao cũng là sân khách thi đấu. Tuy rằng Coventry thực lực không mạnh, không có đạt được 3 điểm có chút tiếc nuối. Nhưng kết quả còn có thể tiếp thu. Wigan Athletic toàn đội đều không quá mức lưu ý. Sau 4 ngày, ngày mùng 1 tháng 10, bọn họ nghênh đón cái kế tiếp đối thủ. Cardiff Thành. Cardiff Thành cũng là mùa giải trước thăng hạng. Wigan Athletic là giải hạng tư Anh quán quân. Cardiff Thành là giải đấu người thứ 3. Hai đội đã rất quen thuộc. Wigan Athletic cầu thủ đều rất tin tưởng. Ở mùa giải trước, bọn họ sân nhà và khách xong giết Cardiff Thành. Căn bản không hề có một điểm đáng lo lắng. Có, lịch sử, nguyên nhân. Coi như là sân khách tác chiến. Bọn họ cũng là hoàn toàn tự tin. Mà khi thi đấu lúc kết thúc, trên sân hết thảy Wigan Athletic cầu thủ có chút mất mát. Theo ánh mắt chiếu tới nhìn về phía trên sân bóng không treo lơ lửng bảng tỷ số. Mặt trên màu đỏ con số có thể thấy rõ ràng không? Không. Converter, Assassin Siang cầu vốt 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/7118/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.